Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 186 huyền thiên đại lục lăng hàn cho thấy tâm ý bảy càng tiêu lăng hàn vốn dĩ ngay từ đầu bị thượng quan huyền ý câu kia. Ta tưởng ngươi, thu lấy tâm thần, cả người đều chấn một chút, hắn không nghĩ tới một ngày không thấy thượng quan huyền ý lá gan cư nhiên biến đại. Trước kia hắn đều là đang ngủ thời điểm trang tựa vô tình câu dẫn chính mình. Hiện tại cư nhiên không tới ám, muốn tới mình, đây là muốn danh phận. Cảm giác được trên cổ mềm ấm đụng vào, tê tê dại dại cảm giác, tiêu lăng hàn trong mắt xẹt qua một đạo u quang. Kéo ra cùng thượng quan huyền ý chi gian khoảng cách, mặt đối mặt nhìn hắn mày lá liễu tiếp theo đối câu nhân tâm hồn mắt đào hoa, nâu thẫm con ngươi, ánh mắt thanh triệt. Rõ ràng mà ảnh ngược chính mình gương mặt, xuống phía dưới là anh đĩnh mũi, lại xuống phía dưới là phấn nộn môi. Tiêu lăng hàn không tự hiểu là hầu kết hoạt động một chút, duỗi tay khơi màu hắn cằm, nhìn hắn mặt nếu đào hoa, dùng từ tính mang theo mê hoặc thanh âm hỏi. Sư huynh đẹp sao, thượng quan huyền ý bị đột nhiên kéo ra, không biết tiêu lăng hàn muốn làm gì, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình xem, chính mình một khuôn mặt đột nhiên liền thiêu lên. Tiêu lăng hàn lớn lên cũng thật đẹp, nghe thấy hắn hỏi chính mình, thượng quan huyền ý theo bản năng gật gật đầu, đáp. Đẹp, thịnh thế mỹ nhan, nói xong, còn vươn đầu lưỡi lía, Emily, ếm môi, chỉ thấy tiêu lăng hàn xem chính mình đôi mắt ám ám, ánh mắt trở nên nóng rực. Bị như vậy nhìn, thượng quan huyền ý chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, tâm như là muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Thích sư huynh sao? Tiêu lăng hàn tiến đến thượng quan huyền ý bên tay nhẹ giọng hỏi, hắn thanh âm trầm thấp hồn hậu, tràn ngập dụ hoặc tính. Thích, thượng quan huyền ý cơ hồ là buột miệng thốt ra, tiêu lăng hàn được đến vừa lòng đáp án, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nguyện ý cùng sư huynh vĩnh viễn ở bên nhau sao, sư huynh? Thượng quan huyền ý ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tiêu lăng hàn, hắn đây là có ý tứ gì? Hắn nói ở bên nhau. Là chính mình cho rằng đến cái kia ở bên nhau ý tứ sao? Ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, cộng đầu bạc, trường tương thủ. Tưởng cùng ngươi cùng nhau tu luyện đến võ đạo đỉnh, ngươi nói cũng là ta chi đạo. Ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền đều bồi ngươi. Huyền ý, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta ở bên nhau? Tiêu lăng hàn phùng thượng quan huyền ý gương mặt, nghiêm túc nhìn hắn. Từng câu từng chữ hỏi. Thượng quan huyền ý tự hiểu là chính mình đại não trống rỗng. Chính mình đây là bị thích người cho thấy tâm ý. Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hắn cảm giác chính mình giống như ở trong mộng. Có chút không chân thật. Vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn truy đã lâu. Mới có thể làm tiêu lăng hàn không thích nữ nhân. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn vẫn là có chút không xác định hỏi. Sư huynh nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Thiên địa làm chứng, ta tiêu lăng hàn vừa rồi nói mỗi cái tự mỗi câu nói đều là xuất phát từ chân tâm, đời này kiếp này chỉ nguyện cùng thượng quan huyền ý cộng độ. Thượng quan huyền ý duỗi tay dùng sức kháp chính mình đùi một phen, cảm giác được đau đớn đột kích, thực xác định đây là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tiêu lăng hàn là thật sự đối chính mình nói những lời này đó, nghĩ đến này. Thượng quan huyền ý tươi cười rạng rỡ nhìn về phía tiêu lăng hàn, hắn hiện tại mặt mày mang cười, cả người cao hứng đến như là rớt vào trong vại mật. Nhìn hắn này ngốc hề hề bộ dáng, tiêu lăng hàn nhịn không được ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Ngươi thật cao hứng, nhưng ngươi còn không có nói cho ta, ngươi hay không nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Tiêu lăng hàn duỗi tay vuốt hắn trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, chỉ nghĩ thâu đi lên cắn thượng một ngụm. Thượng quan huyền ý vội vàng gật đầu, nguyện ý cùng sư huynh ở bên nhau. Ta tưởng vĩnh viễn cùng sư huynh ở bên nhau. Tiêu lăng hàn nhìn hắn phấn nộn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở nói ra chính mình thích nghe nói, nhớ tới mấy năm trước từng nhấm nháp quá hương vị, rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hôn lên hắn môi, cạy ra hắn hàm răng, tìm được hắn lưỡi thơm cùng chi triển miên. Một hôn kết thúc, thượng quan huyền ý thở hổn hển. Ghé vào tiêu lăng hàn trong lòng ngực, hắn chỉ cảm thấy tiêu lăng hàn vừa rồi ở cùng chính mình tranh đoạt hô hấp quyền. Chính mình bị hắn hôn bảy vựng tám tố, cũng không biết hắn là như thế nào để thở. Thân thiếu chút nữa đem chính mình một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cấp nghẹn đã chết, nói ra đi chuẩn sẽ bị một đám người cười đến rụng răng. Trộm ngắm Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, hắn như vậy thuần thục, trước kia có phải hay không với ai luyện tập quá. Càng muốn trong lòng càng không thoải mái, dùng sức ở hắn trên vai cắn một ngụm. A, Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn đầy mặt hắc tuyến, gia hỏa này đang làm gì đâu? Thuộc cầu sao, vừa mới chế tạo ra tới kiểu diễm không khí, bởi vì hắn này một cắn toàn không có. Người vừa rồi như vậy thuần thục, có phải hay không trước kia cùng người khác thân quá? Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến liền hỏi, dù sao hai người ở bên nhau có chuyện liền phải nói ra, ngàn vạn không thể nghẹn, nghẹn chính là tiện nghi người khác. Ta thề, trừ bỏ ngươi, không còn có thân quá người khác. Giống ta như vậy ưu tú người, tự nhiên là thiên phú dị bẩm, ngươi như vậy bổn, về sau muốn nhiều luyện tập. Tiêu Lăng Hàn nói, nhắm ngay thượng quan Huyền Ý môi lại hôn lên đi. Như là điện giật cảm giác lại một lần đánh úp lại. Thượng quan Huyền Ý tự hiểu là chính mình như là chết đuối cá nhu cầu cấp bách hô hấp, hé miệng, cả người như là bị ném vào bông, thân mình khinh phiêu phiêu mềm mục. Tiêu Lăng Hàn tâm tình nói không nên lời hào, thượng quan Huyền Ý gia hỏa này sống hai đời hôn môi đều không biết, kia hắn đời trước cùng chính mình giống nhau tất nhiên là cái độc thân cầu. Nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực TH, ở dốc người, Tiêu Lăng Hàn sờ so. Ảng một chút hắn cốt linh. Còn có không đến một năm liền mãn 18 tuổi, trong đầu không khỏi nghĩ tới một ít hoàng sắc phế liêu. Nhận thấy được chính mình nếu là lại miên man suy nghĩ đi xuống, phòng chừng liền đợi không được hắn 18 tuổi, hiện tại phải đem hắn làm, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, chạy nhanh ngừng phát tán tư duy. Flow, sư huynh, vì cái gì ngươi một hôn ta, ta liền cảm giác linh hồn rùng mình, cả người nhũn ra, mà ngươi lại giống như chuyện gì đều không có. Thượng quan Huyền Ý mở to một đôi mê mang hai mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn, khó hiểu hỏi. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán, loại này chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền cảm giác làm hắn nói như thế nào. Vậy ngươi thích loại cảm giác này sao? Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, thích sư huynh hôn ta. Tiêu Lăng Hàn bị thượng quan Huyền Ý trắng ra ngôn ngữ nói bên tai có điểm nóng lên, như vậy ngây thơ lại thẳng thắn hắn. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình chống đỡ không được. Vì thế, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Huyền Ý, ngươi là ở ta xuống dưới sau ngươi liền đi theo nhảy xuống, phải không? Kia Mạc Vô Nhai cùng Ân Gia hai huynh đệ đâu? Không biết, ta lúc ấy gặp ngươi bị hắc động hít vào đi. Quản không được nhiều như vậy, đi theo ngươi mặt sau cũng nhảy vào trong hắc động. Đồ ngốc, về sau làm việc không cần như vậy xúc động, vạn nhất phía dưới rất nguy hiểm làm sao bây giờ? Mặc kệ làm chuyện gì đều phải lấy ngươi tự thân an toàn là chủ, biết không? Tiêu Lăng Hàn làm thượng quan Huyền Ý nhìn hai mắt của mình, cực kỳ nghiêm túc nói với hắn nói. Mới không cần, kia phía dưới có ngươi, mặc dù phía dưới là núi đao biển lửa, vạn trượng vực sâu, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi. Bởi vì sư huynh tại đây phía dưới, mặc dù chết, ta cũng muốn cùng sư huynh chết cùng một chỗ. Huống chi ta vận khí luôn luôn không tồi. Tổng có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Thượng quan Huyền Ý ôm lấy Tiêu Lăng Hàn, gắt gao cùng chi gián ở bên nhau. Chỉ cần người này tại bên người, hắn cảm giác chính mình tâm an thần thái. Vận khí luôn có dùng xong thời điểm, cùng với đem hy vọng ký thác ở kia hư vô mờ mịt vận khí thượng, không bằng đem tự thân là thực lực tăng lên đi lên. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đến lúc đó quản hắn đao sơn vẫn là biển lửa, ở chúng ta trước mặt chỉ thường thôi. Nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, thấy hắn đang dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chính mình, hơi câu khóe môi nhẹ nhàng ở trên mặt hắn mổ một ngụm. Sau đó tạp đi một chút, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hương nộn ngon miệng, mềm mại thơm ngọt, cực đến lòng ta. Thượng quan Huyền Ý, như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn nói chính là điểm tâm đâu? Thấy chính mình nói lời này. Thượng quan Huyền Ý liền dùng một đôi mắt đào hoa trừng mắt chính mình, Tiêu Lăng Hàn hồi tưởng một chút, chính mình nói không có sai nha. Xem ra chính mình lời âu yếm không quá quan, sau khi rời khỏi đây, đến đi thành trì mua chút thoại bản từ tới học tập một chút. Còn có, về sau đừng nói dễ dàng nói chết tự. Chúng ta còn không đến 20 tuổi, tương lai sẽ có mấy ngàn thượng vạn năm thọ mệnh. Ta còn tưởng bồi ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem mây cuộn mây tan. Nghe thủy triều lên xuống, phẩm nhân sinh trăm vị. Hảo, người bất tử, ta cũng bất tử, chúng ta đều sống thành lão bất tử. Thượng quan Huyền Ý nói xong, phụt, một tiếng, chính mình trước nở nụ cười. Người nhà, chúng ta hiện giờ dung mạo tạm thời sẽ không thay đổi, chỉ cần chúng ta tu vi không ngừng tăng lên, chúng ta đây thoạt nhìn vĩnh viễn đều là như bây giờ tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài. Ai dám nói chúng ta là lão bất tử, ta nhất định đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Nghĩ đến chính mình về sau tóc bạc râu bạc, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh lắc đầu, như bây giờ dung mạo vừa lúc, cảnh đẹp ý vui. Xem ra liền tính là vì giữ được chính mình này trương tuấn mỹ mặt, tu luyện không thể đình, tu vi cần thiết chướng. Đúng rồi, sư huynh người tới này gian thạch thất đã bao lâu? Có cái gì phát hiện? Thượng quan Huyền Ý đánh giá hạ hiện tại hai người vị trí thạch thất. Bên kia nhìn qua hẳn là một phiến môn, chỉ là, ta cũng không có tìm được mở ra phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng quan Huyền Ý đi vào thạch thất bên phải một phiến trước cửa, kia tảng đá rõ ràng cùng vách tường không phải một cái chỉnh thể, cho nên Tiêu Lăng Hàn mới kết luận nơi đó là một phiến môn. Lúc sau, hai người lại đem toàn bộ thạch thất tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, như cũ không có tìm được đi ra ngoài phương pháp. Sư huynh, chúng ta không phải là bị nhốt ở chỗ này, ra không được đi. Thượng quan Huyền Ý tìm cơ quan tìm có chút nhụt chí. Một mông ngồi ở đệm hương bồ thượng. Răng rắc, một tiếng, tiếng vang là từ Thượng quan Huyền Ý mông phía dưới truyền ra tới. Hai người liếc nhau, Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh đứng dậy, lấy ra trên mặt đất đệm hương bồ. Đệm hương bồ phía dưới có cái nhô lên viên châu. Viên châu nhìn không ra là cái gì tài chất, bất quá cùng mặt đất tiếp xúc sẽ phát ra. Ca ca, tiếng vang, vừa rồi Thượng quan Huyền Ý hẳn là chính là ngồi ở mặt trên. Viên châu cùng mặt đất cọ sát do đó phát ra thanh âm. Sư huynh người nhìn xem cái này là cái gì? Thượng quan Huyền Ý cầm trong tay, không có nhìn ra cái nguyên cớ, vì thế đem viên châu đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiếp nhận Thượng quan Huyền Ý đưa qua viên châu, Tiêu Lăng Hàn nhìn nửa ngày, hắn cũng không có đầu mối. Đột nhiên, một cái hình ảnh từ trong đầu hiện lên, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, nhìn đối diện bọn họ kia phó hòa. Thượng quan Huyền Ý theo Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn lại, cái gì đều không có phát hiện, không cấm nghi hoặc hỏi. Sư huynh, người đang xem cái gì? Người xem trên bức họa nhân thủ chung có phải hay không hẳn là cầm một cái đồ vật? Tiêu Lăng Hàn chỉ vào trên vách tường bức họa làm Thượng quan Huyền Ý xem. Thượng quan Huyền Ý đi theo Tiêu Lăng Hàn đi đến bức họa trước, quả nhiên nhìn thấy trên bức họa nhân thủ chung nguyên bản hẳn là phủng một cái thứ gì, hiện tại lại rỗng tuếch. DFY Quảng cáo, cách chương.